Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 755, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nằm mơ Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, lúc này đã không có cách nào rồi, chỉ có đem tam nữ dẫn vào bên trong mộng ảo thế giới, đây cũng là phương pháp xử lý không có cách nào, nếu như có thể, Dương Lỗi là tuyệt đối không muốn làm như vậy. Dương Lỗi phân tâm nhị dụng, đối với tam nữ truyền âm nói. Ta đem các ngươi thu nhập vào bên trong thế giới của ta, không nên chống cự. Cái thế giới gì, cái này được không? Tiêu Ly lo lắng không thôi, ta cũng không biết, nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này rồi, không nên chống cự, trong nháy mắt có thể, nếu như không được, ta nghĩ biện pháp khác. Dương Lỗi nói, tình huống trước mắt, Dương Lỗi cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng không có những biện pháp khác, đành phải mạo hiểm thử một lần rồi. Được, tam nữ đồng thời gật đầu, chuẩn bị xong, nghe chỉ thị của ta. Dương Lỗi truyền âm nói, được, bắt đầu, Dương Lỗi nói xong liền khởi động truyền tống mộng ảo thế giới. Đinh, phải chăng đem Tiêu Ly, Hoa Diễm Hồng, Khinh Vân đưa vào bên trong mộng ảo thế giới? Cần tiêu hao 230 điểm thế giới điểm. Vâng, Đinh, truyền tống thành công, người chơi tiêu hao thế giới điểm, 230 điểm. Nhìn xem tam nữ biến mất ở trước mắt, Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tam nữ thoát ly Hắc Huyết Tà Vương trói buộc, như vậy mình liền không cần lo lắng. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có thế giới của mình? Hắc Huyết Tà Vương chấn động, không tin ánh mắt của mình, ở dưới tình huống này, truyền tống là không thể nào, mặc dù là truyền tống phù tiên cấp truyền tống phù cũng không cách nào làm được, thiên ma quyền của mình uy lực như thế nào, Hắc Huyết Tà Vương là rõ ràng rồi, thiên ma quyền phát ra lực hấp dẫn, là có thể giam cầm không gian chi lực, căn bản không có cách truyền tống, chỉ có một ngoại lệ, cái kia chính là thế giới truyền tống, trước mắt ba người kia được truyền tống đi, không có giải thích khác, duy nhất có thể là các nàng được tiểu tử kia truyền tống. Coi như là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc sẽ có thế giới của mình, mà ngươi một tu luyện giả nho nhỏ, ngay cả Thiên Tiên cũng chưa tới, làm sao có thể sẽ có thế giới của mình. Ha ha, không có gì không có khả năng, đối với ta mà nói, hết thảy đều có khả năng. Dương Lỗi lăng nhiên cười nói, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi, hiện tại ta đã tránh lo âu về sau, như vậy tiếp đó, chính là muốn phong ấn ngươi, tuy hiện tại ta không cách nào phong ấn ngươi thời gian quá dài, nhưng mà mấy chục năm vẫn là có thể. Hừ, nếu muốn phong ấn ta, cái kia phải xem ngươi có bổn sự kia hay không rồi. Hắc Huyết Tà Vương cười lạnh, tuy ta không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là như thế nào có được thế giới của mình, nhưng đối với tu vi như ngươi mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là trung thực bị phong ấn xuống cho ta. Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, nếu có người ở một bên, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, rõ ràng thấy không rõ lắm động tác của Dương Lỗi. Mà lúc này Hắc Huyết Tà Vương Thiên Ma Quyền rõ ràng bị áp chế rồi, ba vòng xoáy quỷ dị kia đang nhỏ đi, tốc độ xoay tròn cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Dương Lỗi chứng kiến tình huống này, vui mừng quá đỗi, chỉ phải kiên trì một chút, là có thể phong ấn ra hỏa này rồi. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Dương Lỗi tâm tình trái lại, lúc này Hắc Huyết Tà Vương là buồn bực không thôi, vốn cho rằng chỉ cần nắm chắc ba nữ nhân kia, như vậy tiểu tử này khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng tiểu tử này rõ ràng có thủ đoạn như thế, lại để cho hắn thất bại trong gang tấc. Ngươi muốn phong ấn ta, còn thiếu chút hỏa hầu. Hắc Huyết Tà Vương biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị tiểu tử này phong ấn, đây cũng không phải là tình huống mình muốn, Hắc Huyết Tà Vương làm ra lựa chọn của mình, ý định hy sinh một bộ phận linh hồn, bởi vậy đến tăng cường lực lượng của mình, từ đó giãy giụa trói buộc. Trong nháy mắt Hắc Huyết Tà Vương thiêu đốt linh hồn của mình đổi lấy lực lượng đó, Thiên Ma Quyền lập tức chớp động vài cái, một cổ khí tức cường hãn lập tức xông ra chống cự lực lượng cấm chế của Dương Lỗi, ba cái Thiên Ma Quyền xoay tròn tốc độ nhanh hơn, nguyên bản Dương Lỗi tinh tường cảm giác được lực lượng Thiên Ma Quyền bị mình chế trụ, mà giờ khắc này, lực lượng Thiên Ma Quyền bạo tăng, lại để cho Dương Lỗi kinh hãi thất sắc. Lúc này Thiên Ma Quyền truyền tới lực hấp dẫn, so với trước đó còn phải mạnh hơn 3 phần, mình căn bản là không có cách chống cự rồi. Dương Lỗi thầm hô không ổn, tên khốn này, đến cùng dùng phương pháp gì, rõ ràng hùng hổ như vậy, nếu như tiếp tục như vậy, mình liền không có cách nào rồi, chẳng lẽ mình thật muốn chạy? Thừa nhận thất bại, chật vật trốn chạy để khỏi chết hay sao? Cái này không phải là phong cách của mình a hát, nhận thua, ở trong từ điển sống của mình, vẫn không có hai chữ này tồn tại. Dương Lỗi cắn răng, tăng lớn phát ra, băng tâm quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn chặn Thiên Ma Quyền. Mặc kệ Hắc Huyết Tà Vương thi triển phương pháp gì, nhưng chỉ cần mình chống lại, kiên trì tới cùng, như vậy thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là mình, dù sao Hắc Huyết Tà Vương tuy cường hãn, nhưng hắn hôm nay bất quá chỉ còn lại linh hồn mà thôi, còn không phải linh hồn nguyên vẹn, thực lực kém xa trước đây, cho nên hắn khẳng định không thể tiếp tục kéo dài, cho nên mình muốn đánh chính là một hồi đánh lâu dài. cho tới tình trạng bây giờ, cần phải làm là nhìn xem ai có thể kiên trì tới cùng, kiên trì đến cuối cùng rồi. Vẫn còn cố chống cự sao? Nhìn xem Dương Lỗi cắn răng kiên trì, Hắc Huyết Tà Vương cười lạnh không thôi, trong ánh mắt mang theo khinh thường, mình vẫn không có chính thức bắt đầu phát lực, nói giỡn, mình đường đường Đại La Kim Tiên, thiêu đốt linh hồn của mình đến thu hoạch lực lượng, há lại đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy liền ngăn cản, nếu như mình thiêu đốt một bộ phận linh hồn, chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy mình còn thế nào tiếp tục sống? Làm sao có thể trở thành Hắc Huyết Tà Vương không ai bì nổi, tung hoành thiên hạ? Tiểu tử, ngươi chờ chết đi, ta sẽ đem thân thể của ngươi biến thành ta, tuy thân thể của ngươi yếu không chịu nổi, bất quá tư chất cũng tạm được, tiểu tử, thân thể của ngươi liền giao cho ta, không nên vùng vẫy. Hắc Huyết Tà Vương tà ác cười nói, vọng tưởng, Hắc Huyết Tà Vương, ngươi muốn thân thể của ta, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi nổi giận, gia hỏa này lại muốn thân thể của mình, bất quá Dương Lỗi phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng mà tuyệt không lo lắng, Hắc Huyết Tà Vương này tuy lợi hại, nhưng nếu muốn xâm nhập thân thể của mình, chuyện này quả thật là muốn chết, ba tên kia trong cơ thể mình, bây giờ tuy hóa thành thế giới châu, bất quá trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng, mình bây giờ cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể khống chế một chút mà thôi. Cách chương